Làm hoàng đế khó lắm. Chương 62, 62, giam cầm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan gõ chữ, giờ đại như nhà từ dụ hơi cử động cơ thể, cảm giác khó chịu dần dâng lên. Y không biết trên xích sắt khắc chi chít bùa chú là để cố định hồn phách giúp mình. Y tưởng rằng chúng chỉ có tác dụng cầm tù. Không biết trước khi đi, Tần Kiến Tự đã ấn cơ quan gì, nó khiến cho xích sắt rút ngắn lại. Y bị ép phải treo tay một nửa bên cạnh bình phong với dáng vẻ quần áo xộc xệch. Không có ai đi vào tẩm điện để thắp nến, bóng đêm dần bao trùm khiến cho mọi thứ đều trở nên tăm tối. Còng tay bằng sắt nặng nề khóa chặt lấy cổ tay, cảm giác lạnh lẽo và đau đớn cùng xâm nhập vào trong xương tủy, chỉ cần hơi cử động sẽ phát ra những tiếng kêu leng keng. Hạ Tử Dụ mở mắt ra một cách mệt mỏi, hoặc là nói. Chiều nay tên Tần Kiến Tự ấy đã giày vò y cạn kiệt hết sức lực rồi, y buộc phải cắn chặt vật ấy thêm một chút nữa, tránh cho mình càng thêm chật vật. Thế là Hạ Tử Dụ tách đùi ra rồi quỳ xuống, đầu gối chạm xuống đất. Không biết bao lâu đã trôi qua, cửa điện lại bật mở và phát ra tiếng kéo kẹt. Vành tay y hơi nhúc nhích, y nghe thấy tiếng bước chân của Tần Kiến Tự. Thằng cha ấy quay về rồi, xem ra bệ hạ rất nghe lời thần. Nến được thắp lên và tỏa ra ánh sáng hiu hắt. Tần Kiến Tự đến gần, hơi cúi người xuống nhìn phía sau Hạ Tử Dụ, khiến cho y cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bệ hạ đã nhớ ra gì chưa? Ái khanh muốn trẫm nhớ ra điều gì? Hạ Tử Dụ cười giễu cợt hắn. Trẫm còn tưởng mình có quan hệ thân mật với ngươi, bây giờ xem ra cũng chỉ là món đồ chơi để ngươi tùy ý chơi đùa mà thôi. Đúng vậy, bệ hạ mặc cho thần chơi đùa. Tần Kiến Tự cũng chán với y, chậm rãi thở một hơi dài. Mấy ngày nay hắn hơi sốt ruột, nếu khi một người mất đi ký ức, y quên đi tất cả những tình cảm trước kia, vậy thì không biết quan hệ giữa Hạ Tử Dụ và hắn phải mỏng manh đến nhường nào. Thực ra thì hắn nên nhẫn nại chờ đợi, xích Hạ Tử Dụ mấy ngày, y ắt sẽ nhớ ra tất cả, nhưng hắn không nhịn được. Trước kia bệ hạ cam tâm tình nguyện mặc cho thần chơi đùa. Không thể nào, Hạ Tử Dụ ngước mắt lên. Dường như y chưa bao giờ được người khác gọi như vậy nhưng lại cảm thấy hơi quen thuộc. Tần Kiến Tự sờ tay xuống dưới rồi vuốt ve vùng lưng eo nhỏ nhắn của y. Trên mông Hạ Tử Dụ vẫn còn sót lại vết bàn tay của Tần Kiến Tự, nó hơi sưng tấy đỏ ửng lên. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, nơi đó hơi ướt. Hắn nhìn vào mắt Hạ Tử Dụ, con người hắn hơi tối lại. Xuống tay hơi nặng rồi, đó là lỗi của hắn. Hạ Tử Dụ, người trêu chọc bản vương trước tiên chính là em đấy. Hai người nhìn vào mắt nhau, trong mắt đều phản chiếu ảnh ngược của ánh nến và bóng hình của nhau. Ngọn nến trong tay nhỏ giọt sáp xuống tay Tần Kiến Tự, hình như hắn không cảm thấy đau. Hạ Tử Dụ nhìn hắn đầy lạnh nhạt, rồi quay đầu đi. Ngọn nến này khiến trẫm thấy chói mắt, buông nó ra đi. Dường như Tần Kiến Tự đã cười, hắn vẫn cầm ngọn nến trong tay. Chỉ thấy chói mắt thôi sao? Đúng vậy. Vậy thì thần phải tiếp tục cầm nó. Hai tay Hạ Tử Dụ bị treo lên, y nắm chặt bàn tay lại. Đôi môi y bị hắn ép mở ra, xích sắt lại bắt đầu phát ra tiếng kêu. Hơi thở của Hạ Tử Dụ trở nên đầy gấp gáp, y bị hắn hôn cắn trong bóng tối. Tần Kiến Tự di chuyển xuống dưới, liếm cắn ít hầu y, bàn tay bao phủ rồi xoa nắn. Cuối cùng Hạ Tử Dụ ngửa cổ lên, nói một cách khó nhọc. Bỏ nó ra. Chấm bảo người bỏ nó ra. Bỏ cái gì? Nến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiến Tự mỉm cười, bệ hạ của hắn đúng là dễ mềm lòng. Ngọn nến đã dập tắt, tẩm cung mất đi nguồn sáng. Tiếng xích sắt loạch xoạch vang lên trong bóng đêm, không nhìn thấy những triền miên dây dưa đầy nóng bỏng. Cuối cùng Tần Kiến Tự đứng lên, ngón tay luồn vào trong tóc Hạ Tử Dụ rồi ấn đầu của vị đế vương ấy xuống. Ánh trăng chiếu vào hai bóng người mơ hồ phía sau bình phong, một đứng một quỳ. Hạ Tử Dụ căng chặt cơ thể không chịu làm, lại bị Tần Kiến Tự nắm cằm. Hạ Tử Dụ, Tần Kiến Tự xoa đầu y, chỉ một lần thôi, vậy ngày mai hãy thả trẫm. E là không được, môi Hạ Tử Dụ khẽ run rẩy. Người muốn cầm tù trẫm đến khi nào? Cho đến khi em nhớ ra ta, sẽ nhanh thôi mà. Tần Kiến Tự cúi xuống nhìn, ngón tay vuốt ve chán y. Sáp nến đốt tay Tần Kiến Tự khiến tay hắn nổi lên vết bỏng, cảm giác sưng tấy dần lan ra nhưng Tần Kiến Tự không hề thấy đau, hắn chỉ để tâm đến Hạ Tử Dụ. Hạ Tử Dụ run lên, không nói nên lời, Trong bóng tối dần vang lên âm thanh liếm mút khe khẽ, có cả tiếng con mèo ở góc tường kêu meo meo. Đế vương bị treo bằng xích sắt hoàn toàn cảm thấy nhục nhã, có một kế hoạch chậm rãi hình thành trong lòng y. Nhưng trước tiên, y phải dốc hết sức để lấy lòng vị nhiếp chính vương buồn vui thất thường này mới được. Một lúc lâu sau, mây đen kéo đến che khuất ánh trăng, ngăn lại những tia sáng rải xuống mặt đất. Trong bóng tối, cuối cùng Tần Kiến Tự mới thỏa mãn thở dài một hơi rồi buông Hạ Tử Dụ ra. Còn Hạ Tử Dụ thì cúi đầu chậm rãi liếm môi, y giấu đi ánh mắt khuất nhục. Có thể lấy thứ ở trong người trẫm ra không? Như bệ hạ mong muốn, lạch cạch, thứ đồ vật bằng ngọc nặng nề rơi xuống đất. Nó đã ở bên trong gần 6 canh giờ nên hoàn toàn trở nên ẩm ướt và ấm nóng. Hạ Tử Dụ khẽ rên rỉ đầy khó chịu, sau đó được Tần Kiến Tự tạm thời cởi xích và bế lên giường. Tần Kiến Tự cúi xuống, ngón tay hắn vuốt ve những dấu vết trên khuôn mặt y. Liên tiếp mấy ngày sau đó, Tần Kiến Tự tuần tra quân doanh, xử lý chính vụ xong thì sẽ tới tẩm điện của bệ hạ. Sự đòi hỏi mang tính lăng nhục đã khiến Hạ Tử Dụ dần quen với sự tồn tại và lòng chiếm hữu của hắn. Trên triều đình đều thì thầm bàn tán nói rằng Tần Kiến Tự kiềm chế thiên tử để điều khiển chư hầu, hắn đều bỏ ngoài tai. Hình như thái phó đã tập hợp vài trọng thần lại để bắt đầu hành động, hắn cũng mặc cho ông làm gì thì làm. Mà ở cách tẩm cung không xa, dưới sự canh giữ nghiêm ngặt của ám vệ, có một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát. Đêm hôm ấy Cảnh Đoan đã lấy được cách giải độc từ tay quốc sư như mong muốn. Quốc sư nói rằng muốn giải độc của hắn thì cần một thứ tên là nhị sắc hoa đan, nhưng không biết thứ ấy ở nơi nào. Rõ ràng là cả Nam Vũ chỉ có duy nhất một người sở hữu nó. Năm xưa tiên đế đã lấy nó ra từ trong quốc hố rồi ban thưởng cho vị tướng quân trung thành, hiện tại chính là nhiếp chính vương Tần Kiến Tự. Một buổi chiều mấy ngày sau khi Tần Kiến Tự rời khỏi tẩm cung, Cảnh Đoan lén lút lẻn vào. Cách tấm bình phong, hắn phát hiện ra tình trạng của Hạ Tử Dụ, lập tức quay người đi và nhắm mắt lại. Trong tẩm điện u tối, hiếm khi có một vị khách không mời mà tới. Hạ Tử Dụ mở mắt ra rồi nhìn bóng người bên ngoài bình phong. Hình như là một cô gái. Ngươi là ai? Bên ngoài bình phong, Cảnh Đoan xoa cằm suy ngẫm, không ngờ đôi chồng ấy lại có sở thích như thế này. Hoàng đế nhỏ, ngươi có biết nhị sắc hoa đan không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Đoan nghiêng đầu hỏi, đó là thuốc giải độc, bản công chúa muốn có nó. Không biết, ngươi giúp ta lấy được nhị sắc hoa đan, ta giúp ngươi trốn thoát ra ngoài. Thế nào? Cảnh Đoan quay lưng với bình phong, hắn đã thăm dò ý của Tần Kiến Tự nhưng có vẻ như Tần Kiến Tự không chịu nhường thánh dược cho người khác mà muốn giữ lại để Hạ Tử Dụ dùng. Vậy thì Cảnh Đoan chỉ có thể ra tay từ chỗ Hạ Tử Dụ. Hạ Tử Dụ nhíu mày hỏi lại, ngươi là ai? Ta là hoàng hậu của ngươi. Người mà ngươi yêu đó, cô không có cảm giác gì với ngươi cả. Sau bình phong, Hạ Tử Dụ khẽ cười, bản công chúa nghe nói ngươi đã quậy tung chỗ này lên. Ta khuyên hết nước hết cái, bảo rằng có một phương pháp khiến cho ngươi nhanh chóng khôi phục ký ức, vậy nên vương gia mới cho phép bản công chúa vào đây. Cảnh Đoan chơi đùa chiếc vòng ngọc trong tay, nhắc mới nhớ, ngươi biết triều đình hiện giờ đang trong tình thế ra sao không? Hạ Tử Dụ ngước mắt lên nhìn, nghe nói vương gia đang thanh trừng cả triều đình để tiến hành cải cách, quần thần kêu ca oán giận rất nhiều. Ngươi đoán xem rốt cuộc hắn nhốt ngươi ở đây vì lý do gì? Hạ Tử Dụ quay đầu đi, không biết, ngươi không muốn ra ngoài xem thử à, có lẽ hiện tại bên ngoài không giống với tưởng tượng của ngươi đâu. Cảnh Đoan cười lạnh nhạt. Là một trong những người biết được sự thật, hắn biết Tần Kiến Tự cầm tù Hạ Tử Dụ ở đây thứ nhất là vì cố định hồn phách cho y bằng dây xích, thứ hai là muốn gạt Hạ Tử Dụ ra khỏi cơn sóng gió trên triều đình. Thằng cha ấy đúng là không mọc mồm, Cảnh Đoan có thể nói đỡ vài câu cho Tần Kiến Tự để giúp hắn một tay, nhưng mục đích cuối cùng đương nhiên vẫn là lấy được thuốc giải để cứu chính mình. Cô không nên tin ngươi, rất lâu sau Hạ Tử Dụ mới ngập ngừng lên tiếng. Nhưng bây giờ cô không còn chỗ dựa nào cả, cô sẽ tin ngươi một lần. 3 ngày sau, giao dịch hoàn thành, Cảnh Đoan vỗ tay một cái. Phải thế chứ, Hạ Tử Dụ không biết mình có thể hoàn toàn tin tưởng Cảnh Đoan hay không, trong lòng vẫn hơi cảnh giác. Không lâu sau, Cảnh Đoan vội vã trốn ra ngoài. Đó là một khúc nhạc đệm giữa lúc bị giam cầm, sau đó Hạ Tử Dụ tiếp tục ở một mình trong tẩm điện, y đành phải nằm về giường rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ. không biết đã ngủ bao lâu, bên môi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp. Hạ Tử Dụ chợt bừng tỉnh, y thấy Tần Kiến Tự quay lại rồi, hắn đang cầm một chiếc thìa để đút y ăn canh trong tâm trạng rất tốt đẹp. Nhìn ra bầu trời bên ngoài, chắc hẳn là đến buổi chiều muộn rồi. Y vẫn bị xích ở trên giường như cũ. Bệ hạ thích ứng nhanh thật đấy. Ừ, Hạ Tử Dụ ngoan ngoãn nuốt thìa canh được đút. Ánh mắt của Tần Kiến Tự hơi toát lên vẻ trêu đùa. Bệ hạ không muốn trốn ra ngoài sao? Y chợt ngước mắt lên nhìn hắn, không biết là Tần Kiến Tự có biết chuyện Cảnh Đoan tới đây vào chiều nay hay không? Đút xong bát canh, Tần Kiến Tự vẫn ngồi ở cạnh giường. Hạ Tử Dụ lần sờ ra mép giường rồi dướn người lên, ngửa cổ hôn lên môi Tần Kiến Tự. Trẫm, nghe lời hoàng thúc muốn trẫm ở trong tẩm điện, vậy thì trẫm sẽ ở lại đây. Tần Kiến Tự xoa đầu y, bệ hạ nên làm như vậy. Hắn đè người xuống, dường như không quan tâm tới những sợi dây xích dày cộm lạnh lẽo. Hạ Tử Dụ nằm trên giường quay đầu sang một bên, mặc cho Tần Kiến Tự sờ soạng mình. Da thịt dính sát lại cùng nhau, môi răng kề cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y không hiểu rốt cuộc Tần Kiến Tự mong muốn điều gì, cũng không nhìn thấu được tính toán của hắn. Nhưng có một điều y có thể chắc chắn, đó là lúc nào Tần Kiến Tự cũng muốn giao hoan với y. Thế là Hạ Tử Dụ dần dần tỏ ra vô cùng nhượng bộ với Tần Kiến Tự, y giống như một đấng quân chủ hào phóng cho phép thần tử tùy ý đòi hỏi từ mình. Y muốn Tần Kiến Tự dần buông lòng cảnh giác, y tin rằng trên triều đình vẫn còn những đại thần trung thành chính trực ủng hộ mình, chỉ cần y có thể thoát ra khỏi chiếc lồng giam này. Không biết vì sao, y mơ hồ có cảm giác rằng Tần Kiến Tự không hề có ý xấu một chút nào. Bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá khô và bụi trần cùng rơi rụng xuống đất để cung cấp dinh dưỡng cho loài mai đỏ. Đầu cành dần dần đơm ra những bông mai đỏ li ti. Trong bóng tối, bàn tay của Tần Kiến Tự vuốt ve khắp cơ thể y, hắn khẽ bật cười. Cách chương.